Vô tình gặp được bảo bối. Chương 153, 153, sức mạnh quái quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên Nhược như có như không mà cười trầm một tiếng, không hiểu vì lý do gì chốc sau anh mới bình thản thả ý. Hôm qua ông nội nhà cậu vừa gọi điện cho tôi, mong muốn của ông nhà cậu cũng không khó khăn để đưa ra quyết định cho lắm. Nhưng vì tình nghĩa bạn bè lâu năm, tôi mới xin ông chút thời gian suy xét vấn đề đó để thảo luận với cậu một chút. Hoàng Âm nghe nhắc đến lão gia gia nhà anh thì cảm thấy không có điềm lành rồi. Sống lưng dần dần như nước từ từ đóng băng từng chút một. Lạnh buốt, ông ấy nói gì với cậu? Tuy là câu hỏi nhưng anh cũng đã đại khái đoán ra được phần nào cuộc trò chuyện qua điện thoại kia. Chỉ là chán ghét việc cậu anh cả nhà cậu luôn phách lối không nghe lời, nhất thời làm công ty loạn cả lên. Bây giờ ông ấy muốn trao đổi với tớ mong trả cậu về cho ông để điều hành tập đoàn của Hoàng Thị. Hàn Thiên Nhược ung dung ngồi xoắn xoắn mấy lọn tóc đen mềm mại ngăn ngắn bên tai của Mặc Âu, nói ra hai câu không nặng không nhẹ. Cậu định trả tôi về thật đấy à? Hoàng Âm lúc này khắp người đang tỏa ra một cỗ khí tức lớn, chỉ là đang đè nén mà thôi. Lúc đầu chẳng phải là người ông già kia của anh một mực nhất quyết muốn người anh trai cả kia thừa kế tập đoàn của gia tộc. Sao bây giờ lại đổi ý nhanh thế? Hoàng Âm cười nhạt, cũng chỉ là vì cảm thấy lợi ích về mặt vật chất bị đe dọa bởi đứa cháu cả nên ông mới rảnh rỗi nhớ đến đứa cháu xấu mặt bị ruồng bỏ này thôi. Nói thực lòng thì mảng kinh tế anh cũng có chút yêu thích. Từ lúc còn ngồi trên giảng đường đại học, tiết nào anh cũng lết xác kéo theo Hàn Thiên Nhược đi học với mình. Nghe bài nào hiểu bài nấy, bởi anh có suy nghĩ, tập đoàn mà tổ tông để lại cần phải được bảo truyền thật tốt. Nhưng cuối cùng thì sao? Ha, chuyện này kể ra cũng thật nực cười. Chỉ vì một lần anh thấy chuyện bất bình trong quán bar, một người phụ nữ bị cưỡng ép vào tường đang thảm thiết không ngừng lên tiếng cầu xin. Người đàn ông kia cũng không chút mảy may để ý ngay tại chỗ đông người mà hãm hiếp. Anh bản tính cộc cằn từ nhỏ, nhưng lại sống vô cùng trượng nghĩa. Không nhịn được như mấy người cũng giống như anh đã nhìn thấy nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ. Vốn cũng có thiên phú không tệ bên mảng võ công, anh liền đến tẩn cho thằng kia vài phát. Trông thì to con đấy, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên từng cục thấy gớm đấy. Nhưng ai ngờ người ta chỉ là một cục bột cứng mà thôi. Mới chọc tay vào cái, đã nát tan thành bột mịn rồi. Lúc đó Hoàng Âm không khỏi ngây người hồi lâu nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa đấm cho tên kia gãy mẹ nó tận 4 cái răng. Đây rốt cuộc là cái sức mạnh quái quỷ gì vậy? Anh tự thấy bản thân còn chưa bảo đến thế đâu. Chắc là răng gã ta lung lay trước đó rồi nhỉ? Người kia thương tích đầy mình về nhà kêu cha thét mẹ. Đổi trắng thay đen nói anh cố tình trêu chọc nó thành ra như thế. Chỉ mình anh mới biết nguyên do ngọn nguồn là như thế nào. Sau này anh mới biết hắn là con cháu của Hạ gia, cũng là một trong những danh môn vọng tộc có tiếng tăm không tồi trong giới thương trường. Gia đình bên kia coi thằng cơ bắp đó là trứng mà cưng nựng, nâng lên không được, đặt xuống không xong, chỉ biết ôm trong tay mà yêu chiều. Tất nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Tuy đứng trước sức ép của gia đình cơ bắp, nhưng anh cảm thấy cũng không phải là chuyện gì đó quá lớn. Gia đình nhà anh cũng đây phải loại tép riêu. Dù sao anh không sai, bồi thường tiền gì đó thì đành phải chịu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo anh có tinh thần trượng nghĩa quá làm gì, mà một phần cũng bởi sở thích lo chuyện bao đồng của anh. Cách chương.